Ngập ngừng một lát, Vương Hải Sơn không nhịn được nói, vẻ đẹp của Hà Mộng Giao là vẻ đẹp toát ra từ tâm hồn, hoàn toàn tự nhiên. Có lẽ ánh mắt đầu tiên không quá bất ngờ, nhưng càng nhìn lại càng thích, lại càng khiến người ta kinh ngạc, thậm chí cuối cùng sẽ có ảo giác người con gái này chỉ có chân trời mới có, nhân gian sao có thể có được. Nếu cô ta đẹp vậy, sao đến giờ vẫn còn non? Diệp Minh Mẫn không nhịn được hỏi. Hà Mộng Giao và Trần Phong kết hôn 3 năm, vẫn là gái trinh, việc này không còn là bí mật gì ở bên ngoài, cũng là trò cười lớn nhất của Trần Phong. Rất nhiều người nghi ngờ Trần Phong có vấn đề trong chuyện ấy. Vì chồng cô ta là một kẻ vô dụng. Khang Hải Ba bĩu môi, ngoài việc Trần Phong vô dụng ra, ông ta không thể nghĩ được lý do nào khác giải thích cho việc này. Ừ. Vương Hải Sơn hiếm có lắm mới phụ họa Khang Hải Ba một lần. Bản thân ông ta nghe được là Hà Mộng Giao không thích Trần Phong nên vẫn không muốn có quan hệ với Trần Phong. Diệp Minh Mẫn gật đầu, còn định nói gì thì lúc này cửa phòng bị đẩy ra. Hà Mộng Giao mặc bộ đồ công sở màu đen bước vào, phía sau cô còn có A Hảo. Lúc Hà Mộng Giao vào, cả căn phòng đều yên lặng. Diệp Minh Mẫn và Khang Hải Ba đều là lần đầu gặp Hà Mộng Giao, mắt hai người thoáng cái trợn tròn, sắp bắn ra ánh sáng xanh luôn rồi. Khang Hải Ba thì càng cảm thấy bụng dưới của mình đang nóng lên vì mất kiểm soát. Cái eo thon, cặp mông này, đôi chân thon dài này. Báu vật, rõ ràng là báu vật. Nếu có thể có được báu vật này, bảo ông ta giảm 10 năm tuổi, ông ta cũng bằng lòng. Diệp Minh Mẫn cũng là miệng lưỡi khô khốc, lúc này anh ta đã không dám bận tâm, nghĩ tại sao người đến không phải là Trần Phong, mà là Hạ Mộng Giao nữa rồi. Anh ta chỉ có một suy nghĩ, dù thế nào, dù phải không từ thủ đoạn, anh ta sẽ có được Hạ Mộng Giao. Báu vật tết này gả cho thằng vô dụng Trần Phong kia đúng là hơi phí của trời. Cô Hạ, chào cô, tôi là Diệp Minh Mẫn. Diệp Minh Mẫn đứng lên trước, giơ tay ra, sau đó Vương Hải Sơn và Khang Hải Ba cũng đứng lên theo, cười tít mắt giơ tay ra. Đôi mày lá liễu của Hà Mộng Giao cau lại, cô ta không thích ánh mắt dâm dê của ba người này, nhưng cô hiểu, nếu đã quyết định phải độc lập, loại chuyện này về sau khó tránh khỏi, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Vì thế Hà Mộng Giao bất giác, giơ tay ra, bắt tay với hai người rồi tách ra luôn, sau đó ngồi vào chỗ. Giám đốc Diệp, Giám đốc Vương, Giám đốc Khang, lần này tôi đến... Hà Mộng Giao nói thẳng vấn đề, muốn nói rõ mục đích luôn, nhưng ai ngờ cô còn chưa nói xong, đã bị Diệp Minh Mẫn cắt lời trước. Cô Hạ, chuyện công việc chúng ta tạm gác qua một bên, chúng ta uống rượu trước, uống vui vẻ rồi, chúng ta lại bàn đến công việc. Nói rồi Diệp Minh Mẫn bèn đầy rượu vang đã rót sẵn đến trước mặt Hà Mộng Giao. Giám đốc Diệp, tôi không uống được rượu. Hà Mộng Giao cau mày. Không uống được rượu. Diệp Minh Mẫn cười khà khà nói. Cô Diệp đang đùa với tôi sao? Thời đại này còn có người không uống được rượu. Đúng đó, cô Diệp muốn bàn chuyện công trình với bọn tôi. Chút thành ý này cũng không bỏ ra được sao? Khang Hải Ba cười tít mắt nói. Người bảo họ đến là Trần Phong. Nhưng đến nơi Trần Phong lại không đến, mà lại để cho vợ mình đến. Ẩn ý này đã rất rõ ràng rồi. Trong suy nghĩ của ông ta, Trần Phong chính là định tặng vợ mình, để vợ mình bàn chuyện ở trên giường với bọn họ, nên hành động của Hà Mộng Giao không khác là giả vờ thanh cao. Hà Mộng Giao hơi khó xử, sau đó cầm rượu văng lên ở trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Cô không muốn luôn sống ở dưới sự bảo vệ của Trần Phong, cô cũng có muốn năng lực đứng một mình. Mặc dù Trần Phong từng nói không muốn cô phải chịu tủi thân nào, nhưng con người sống ở trên đời sao có thể không chịu tủi thân nào chứ. Ha ha, cô Hà đúng là sảng khoái. Diệp Minh Mẫn cười ha ha, lấy rót một ly rượu vang đầy đến trước mặt Hà Mộng Giao. Có A Hảo bên cạnh, anh ta không thể giở trò như là bỏ thuốc, nhưng là chuốc say Hà Mộng Giao thì vẫn được. Đợi chuốc say Hà Mộng Giao rồi thì tìm cớ đuổi A Hảo đi. Hà Mộng Giao chẳng phải có thể mặc để cho anh ta làm gì thì làm sao. Giám đốc Diệp, ly này tôi có thể uống. Hà Mộng Giao nhìn Diệp Minh Mẫn một cái với vẻ mặt lạnh tanh hỏi. Nhưng cũng xin giám đốc Diệp cho tôi một câu trả lời rõ ràng. Cô Hà muốn câu trả lời gì? Diệp Minh Mẫn cười mỉm. Những công trình Hạ Hạo bán cho anh, tôi muốn lấy lại. Hà Mộng Giao bình tĩnh nói. Lấy lại? Cô Hà, thế này thì khó tôi quá. Những công trình đó, tôi dùng tiền thật, giá thật, mua từ trong tay Hạ Hạo, hợp đồng giấy trắng mực đen ký rồi. Giờ một câu nói của cô Hà đã muốn lấy lại. Là không dễ thế đâu.

Vì có camera nên mọi cử chỉ của mấy người ở trong phòng đều ở trong tầm mắt của anh, kể cả hành động về mặt của Hạ Mộng Giao. Trần Phong sao có thể không hiểu Hạ Mộng Giao muốn chứng minh bản thân ở trước mặt anh. Trần Phong cũng biết rõ Hạ Mộng Giao có suy nghĩ thế này là vì áp lực không gì sánh nổi mà nhà họ Trần ở phía sau anh mang đến cho cô ấy. Mấy hôm nay Hạ Mộng Giao luôn rất mệt mỏi, sự mệt mỏi của cô ấy phần lớn đến từ nhà họ Trần. Cậu Trần, có cần tôi bây giờ đi vào ngăn cản không? Cố Đông Thâm hỏi, hắn không hiểu giờ Trần Phong đang nghĩ gì. Hắn có thể thấy rõ Trần Phong rất yêu Hạ Mộng Giao. Theo lý mà nói, Trần Phong sẽ không để cho Hạ Mộng Giao uống nhiều rượu như vậy. Nhưng bây giờ, nhìn dáng vẻ của Trần Phong lại cứ như cố ý để cho Hạ Mộng Giao uống rượu. Trần Phong lắc đầu nói, không cần, để cho cô ấy uống đi. Cô ấy cũng nên say một bữa. Say một bữa, Cố Đông Thâm càng ngạc nhiên hơn. Không hiểu lời của Trần Phong là có ý gì. Lúc này ở trong phòng, trước mặt Hạ Mộng Giao đã có thêm 4 ly rượu giống. Gương mặt xinh đẹp của Hạ Mộng Giao bỗng trở nên ửng hồng, thêm một phần quyến rũ. Cô Hạ, uống giỏi lắm. Cô Hạ, thật sự là nữ trung hào kiệt. Phương Hải Sơn và Khang Hải Ba ở bên cạnh nịnh hót. Dự dâm dục ở trong mắt, không hề che giấu. Tối nay Diệp Minh Mân ăn thịt, bọn họ có thể uống ngụm canh. Hạ Mộng Giao là người đẹp nhất thành phố Tương Châu đó, là người tình ở trong mộng không biết bao nhiêu đàn ông. Có thể cưới người đẹp thế này, dưới háng để giày vò, bọn họ nằm mơ cũng có thể cười tình. Cô Hạ, đừng uống nữa. Thấy Hạ Mộng Giao run tay nâng ly rượu thứ năm lên, A Hào không nhịn được mà khuyên một câu. Hạ Mộng Giao rõ ràng đã say rồi, dù thế nào cũng không uống nổi 3 ly rượu còn lại. Không, tôi muốn uống. Hà Mộng Giao hơi bướng bỉnh, lắc lắc ly rượu ở trong tay lên. A Hào muốn ngăn cản, nhưng Diệp Minh Mân lại đứng bật dậy, chặn trước mặt A Hào. Dành con, đừng có lo chuyện bao đồng. Diệp Minh Mân nói với giọng hung ác, lúc này đúng là thời khắc quan trọng, anh ta đương nhiên không để cho A Hào làm hỏng chuyện tốt của anh ta. Diệp Minh Mân, cô Hạ là gì của cậu Trần? Trong lòng anh biết rõ, tôi khuyên anh đừng có tự mình làm hại mình. A Hào lạnh lùng nhìn Diệp Minh Mân một cái. Cậu Trần. Diệp Minh Mân cười khinh thường mỉa mai. Cậu Trần mà mày nói là ông chồng vô dụng của Hạ Mộng Giao đó sao? A Hào bặm môi không nói gì. Lại còn cậu Trần, đồ ngu, trong mắt mày có phải con chó con mèo gì cũng có thể gọi là cậu chủ hay không? Khang Hải Ba cũng không nhịn được mà chế nhạo một câu. Trong mắt của ông ta, người có thể được gọi cậu chủ chỉ có những mấy người con nhà siêu giàu ở thành phố Tương Châu. Còn có Trần Phong, chẳng qua chỉ là một thằng vô dụng đi ở giày mặt thôi. Loài vô dụng như nó có tư cách gì mà được người ta gọi là cậu Trần, không sợ người ta cười rụng răng sao? Dành con, nếu mày biết điều thì nhanh chóng cút cho bố mày. Nói thật với mày, con đàn bà này hôm nay bố trịch chắc rồi. Dù có ở trước mặt thằng chồng vô dụng của cô ta, bố mày cũng nói câu này. Vẻ mặt của Diệp Minh Mân nhăm hiểm nhìn A Hào, uy hiếp rất rõ ràng. Nếu A Hào biết điều còn được, nếu không biết điều thì mười mấy vệ sĩ ở bên ngoài của anh ta không phải là bọn ăn hại đâu. Dầm. Đúng lúc này, cửa kêu đánh dầm một cái. Diệp Minh Mân và Khang Hải Ba đều kinh ngạc. Nhìn ra ngoài cửa, thấy cánh cửa gỗ thật đúng lúc nãy còn đóng kín mà đã bị người ta đạp mở. Một thanh niên bước chân vững vàng, về mặt vô cảm bước vào. Mẹ kiếp, ai đây? Ai cho cậu vào? Diệp Minh Mân sầm quát. Anh ta không hề biết Trần Phong, còn từng Trần Phong là khách ở trong sân trang, cố ý đến gây sự. Trần Phong không để ý Diệp Minh Mân mà bước đến bên cạnh Hạ Mộng Giao, nhẹ nhàng lấy ly rượu ở trong tay Hạ Mộng Giao ra, dịu dàng nói. Đừng uống nữa. Hù hù, ông giá, xin lỗi, em đã vô dụng quá. Thấy người đến là Trần Phong, trong đôi mắt mơ màng của Hạ Mộng Giao đột nhiên ngập nước, không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa, ôm chầm lấy eo của Trần Phong, khóc nức nở. Trần Phong thở dài. Đủ ngốc. Nói xin lỗi với anh làm gì? Em đã làm rất tốt rồi. Nếu phải nói xin lỗi, cũng là anh xin lỗi em. Nhưng mà em thật sự muốn giúp anh. Đôi mắt xinh đẹp của Hạ Mộng Giao đỏ ngầu, nghẹn ngào nói. Giúp cái quái gì? Diệp Minh Mẫn tức giận không thôi mắng một câu, còn từng người đập cửa là nhân vật ghê gớm gì, ai ngờ là thằng vô dụng, Hà Mộng Giao. Thằng hiền này, ai cho hắn cái lá gan đập cửa? Cút đi, bố mày cho 3 giây. Diệp Minh Mân, Trừng Trần Phong, chỉ cửa hét một cái. Bụng dưới của anh ta đã nóng ran rồi, sắp thịt được hạ mồm dao rồi, thế mà hết lần này đến lần khác bị người ta cắt ngang, không thể không khiến cho anh ta nổi giận. Ta bảo mày cút đi! Trần Phong mặt không cảm xúc nhìn Diệp Minh Mân một cái. Sao không bằng lòng? Diệp Minh Mân cười đê tiện nói. Nếu không bằng lòng thì bố đánh chơi vợ mày ở trước mặt cái thằng vô dụng mày vậy. Lộ rõ ý đồ, Diệp Minh Mân cũng không thèm vơ vịt với Trần Phong. Dù sao ngoài cửa còn có mười mấy vệ sĩ, chỉ cần anh ta ra lệnh thì mười mấy người đó sẽ xông vào khống chế Trần Phong và A Hào. Đến lúc đó, anh ta hoàn toàn có thể chơi hạ mộng sao ở trước mặt Trần Phong, đổ cho Trần Phong một cái sừng nặng trịch. Giám đốc Diệp, tối nay này, cậu đừng cho thằng vô dụng này nữa. Cứ để cho hắn ở đây, sau đó trơ mắt nhìn người phụ nữ của hắn. Lấy 3 năm chưa động vào, rên gì ở dưới háng cậu đi. Khang Hải Ba hưng phấn xúi sục, trên mặt toàn là nụ cười biến thái. Bình thường ông ta chơi rất nhiều thứ phụ nhà lành, nhưng chưa bao giờ chơi ở trước mặt chồng của người phụ nữ đó. Cảm giác ấy nhất định rất kích thích. Được, ông đây nghe ông, nếu thằng vô dụng này đã không định ra ngoài, vậy ông đây hôm nay vừa hay cho hắn xem thử vợ của hắn đĩ thoá thế nào. Diệp Minh Mân hưng phấn liếm môi. Thằng danh Khang Hải Ba này đúng là biết chơi thật, tròn này mà cũng nghĩ ra được. Vào hết đây cho tôi. Diệp Minh Mân ra lệnh, mấy người vệ sĩ ở gần cửa ngay lập tức lao vào như ong vỡ tổ, ánh mắt hung ác nhất thề bắn về phía Trần Phong. Lúc vào, Trần Phong có nói quen với Diệp Minh Mân nên họ không ngăn cản, không ngờ mấy đó mà Trần Phong đã đạp tung cửa khiến bọn họ hết hồn. Mấy người đều sẵn sàng bị Diệp Minh Mân mắng cho thối đầu rồi, nhưng thấy dáng vẻ của Diệp Minh Mân hiện tại lại không tức giận gì lắm, mấy người đột nhiên thở vào, nhưng Trần Phong vẫn bị xử đẹp một trận. Tự quỳ xuống, hay để người của bố mày giúp bọn mày quỳ. Diệp Minh Mân cười nhăn răng, nhìn Trần Phong và A Hào trong lòng anh ta. Trần Phong và A Hào nếu biết điều thì phải quỳ xuống ngay, dập đầu với anh ta mấy cái. Không biết sống chết là gì. A Hào hừ một tiếng đi thẳng đến trước mặt của Diệp Minh Mân. Trong ánh mắt hoàng sợ cực độ của Diệp Minh Mân, bóp cổ Diệp Minh Mân, nhấc Diệp Minh Mân lên cao như xách một con gà con. Thả giám đốc Diệp ra. Mấy người vệ sĩ ngay lập tức như nứt cả mắt, móc dao găm, tức giận hầm hầm lao về phía bao vây. Dầm, A Hào quẳng Diệp Minh Mân lên tường như vứt rác. Sau đó xông vào mười mấy gã vệ sĩ như hổ vào bầy cừu. Sau hàng loạt tiếng binh bốp, mấy người gã vệ sĩ đều mặt oặt như là tôm, ngã xuống đất không dậy nổi, không có ai đứng lên được nữa. Tất cả nói thì chậm, nhưng từ lúc A Hào nhấc Diệp Minh Mân lên, đến lúc đánh gục, mười mấy gã vệ sĩ, cả quá trình chưa tới 3 giây. Mười mấy vệ sĩ Diệp Minh Mân thuê bị A Hào áp đảo, không có sức đánh trả. Tí tách, trong căn phòng yên tĩnh, tiếng mồ hôi ở trên trán Vương Khải Sơn và Khang Khải Ba rơi xuống đất, nghe rõ mồn một. Mắt của Diệp Minh Mân trợn to, sự sợ hãi ở trên mặt đất không thể miêu tả thành lời. Vệ sĩ chuyên nghiệp, anh ta tốn hơn 1 triệu thuê, không chịu nổi 3 giây. Đây là yêu ma quỷ quái gì tết này? Chỉ có Trần Phong từ đầu đến cuối không nhấc mí mắt lên lấy một cái. Anh hiểu rõ thân thủ của A Hào nhất, đã đạt đến rìa của giai đoạn giữa minh kình. Đến những cả mấy người bình thường không đối phó được nữa thì mới là mất mặt thật. Từ quỳ xuống hay tao giúp bọn mày quỳ? Mặt A Hào không một chút thay đổi, nhìn 3 người Diệp Minh Mân, Khang Hải Ba và Vương Hải Sơn. 3 người này đúng là gan to bằng trời, thế mà dám bảo Trần Phong quỳ xuống, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào mà. Hiểu nhầm, hiểu nhầm. Khang Hải Ba, Vương Hải Sơn run cầm cập. Hào hán phải biết tức thời, thân thủ của A Hào đã thể hiện rõ thế rồi. Cả mười mấy vệ sĩ của Diệp Minh Mân cũng không phải là đối thủ của A Hào. Nếu bọn họ lên, chắc chắn sẽ bị A Hào đấm như bao cát. Nếu lúc này nhận thua là lựa chọn tốt nhất, nhưng bảo bọn họ quỳ xuống với thằng vô dụng Trần Phong thì là không đời nào. Không quỳ! A Hào nhếch mày. Khang Hải Ba và Vương Hải Sơn còn muốn giải thích, nhưng A Hào lại không cho 2 người cơ hội, bước đến trước mặt 2 người, đạp 2 cái nhanh như chớp. Rắc, tiếng xương gãy giòn tan vang lên. 2 người đồng thời kêu thảm thiết, bắp chân quỳ xuống, ngay lập tức đã ngã ra đất, chân người thì đau đến nỗi vã mồ hôi khắp nơi. Sau đó A Hào lại đến trước mặt của Diệp Minh Mân. Tao là người của nhà họ Diệp, nếu mày dám động vào tao thì nhà họ Diệp sẽ giết cả nhà mày. Diệp Minh Mân miệng hùm gan dứa,

anh ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ nữa. Hà Hạo, anh tưởng tôi không biết anh làm gì thật sao? Trần Phong lạnh lùng nhìn Hà Hạo một cái, hiển nhiên lời này của anh ta là đang lừa Hạ Hạo. Nếu thật sự Hạ Hạo làm, thì Hạ Hạo đương nhiên sẽ lộ sơ hở. Tao làm gì? Hạ Hạo hơi chột dạ nhưng biểu hiện đúng là rất cứng. Tao đẩy cửa vào, đã thấy mày đứng ở trước mặt ông nội, còn ông nội thì nằm ở trên ghế. Nếu nói làm gì thì cũng mày làm gì chứ không phải là tao. Lời này của Hạ Hạo đương nhiên cũng có ý dẫn dắt suy nghĩ lung tung của mấy người nhà họ Hạ. Phải nói là anh ta thành công rồi, gần như vừa nói xong, nhiều họ hàng của nhà họ Hạ đã tức giận không thôi. Nhất định là thằng vô dụng này làm. Đúng, chính là thằng vô dụng này, lúc trước nó từng chống đối chủ tịch, lần này được đòi hợp đồng. Đuôi sắp vành lên tận trời rồi. Báo cảnh sát đến, việc này không thể bỏ qua như thế được. Đồ vô lương tâm, chủ tịch đối xử với nó tốt như thế. Nó không báo đáp chủ tịch thì thôi, thế mà còn khiến cho chủ tịch thành người thực vật. Người nhà họ Hạ ông một câu tôi một câu, cứ thế xác định việc này chính là Trần Phong làm. Nhưng Trần Phong lại nheo mắt. Việc đến nước này có nói gì cũng chỉ là ngụy biện. Nhưng nếu cảnh sát đến thật, anh cũng không sợ, dù sao người ngay thẳng cũng chẳng phải sợ. Mấy phút sau, không chỉ cảnh sát mà quản lý cấp cao hầu như đều đến đây cả. Hà Mộng Giao và Lâm Lan đương nhiên cũng có mặt. Hà Vân Thịnh trở thành người thực vật không phải là chuyện nhỏ. Trần Phong, anh sao thế? Hà Mộng Giao đến trước mặt Trần Phong ngay, đôi mắt đẹp mang theo một chút lo lắng. Cô đương nhiên không tin Trần Phong sẽ làm ra việc như vậy, khiến Hà Vân Thịnh trở thành người thực vật vì căn bản không cần thiết. Nhưng những người khác của nhà họ Hạ lại không nghĩ thế. Dưới sự dẫn dắt của người có mục đích, người nhà họ Hạ lúc này gần như đã đến mức lên án Trần Phong. Anh không sao. Trần Phong lắc đầu, người nhà họ Hạ có nói sao thì cũng chẳng liên quan gì đến anh. Dù sao thì anh cũng không mất một miếng thịt nào. Các bạn vừa nghe xong tập số 27 của bộ truyện Trăng Rể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Như Quỳnh bằng cách like ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.